Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451 tiệc rượu. Trang Cầm gật gật đầu, đương nhiên có thể, Trang Cầm biết, Dương Tiểu Tiểu dù sao cũng là học sinh, vẫn còn có chút ngây ngô, dù sao cũng là nữ sinh, vì lẽ đó xử sự cẩn thận một ít, nên, cũng không thể nghe Trang Cầm nói rồi một đống lời hay. Rồi cùng Trang Cầm đi. Dương Tiểu Tiểu bấm Đào Tử điện thoại. Nhỏ giọng cho Đào Tử nói sự tình. Đào Tử nghe xong liền gọi nói. Tiểu Tiểu, không sai a, xem ra cái kia Trương Húc đúng là thanh niên tuấn kiệt. Còn trẻ như vậy, liền mở ra công ty. Không tới một năm lợi nhuận 10 ức. Ta cũng muốn đi xem như vậy người có tiền. Không có vấn đề, ta cùng ngươi đi. Ngươi chờ ta, chấm ngoặc kép. Nói xong, Đào Tử cúp điện thoại, Dương Tiểu Tiểu theo Trang Cầm đi tới ven đường, nhìn thấy Trang Cầm đậu ở chỗ này xe, Dương Tiểu Tiểu đối với xe cũng không biết, thế nhưng cũng nhận thức xe nhãn hiệu, là BMW 5 hệ, xe như vậy, khoảng chừng hơn 40 vạn đến 70 vạn, vẫn là Đào Tử nói cho Dương Tiểu Tiểu. Một lát sau, liền nhìn thấy một ăn mặc màu phấn hồng áo thun tê cô gái. Nhảy nhảy nhót nhót đến rồi. Cô gái có chút trẻ con phì. Con mắt rất lớn. Sống mũi rất cao. Tuy rằng không đẹp đẽ. Thế nhưng rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Hàng xóm tiểu muội như thế. Nhìn thấy Dương Tiểu Tiểu. Xa xa liền phất phất tay. Tiểu Tiểu. Chấm ngoặc kép. Cái này. Tự nhiên chính là Đào Tử. Dương Tiểu Tiểu cũng cho Đào Tử phất phất tay. Đi vào. Đào Tử nhìn Trang Cầm. Oa, tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a. Trang Cầm nở nụ cười. Ngươi cũng rất đáng yêu. Được rồi, lên xe, ta mang bọn ngươi đi công ty. Nói, Trang Cầm kéo cửa ra ngồi xuống. Dương Tiểu Tiểu, Đào Tử ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hai người đối diện một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thấp thỏm. Sau đó kéo tay, Cầm, đến gia viên cao ốc. Lên lầu 7, nhìn thấy Húc Nhật khoa học kỹ thuật nhãn hiệu, hai người mới buông ra nắm tay, thở phào nhẹ nhõm, tiến vào công ty, phát hiện, công ty tiếp đón địa phương bị đằng mở ra, mang lên một dài điều bàn, mặt trên đều là đồ ăn, rượu, Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty công nhân, hoặc là cầm trong tay khay, hoặc là cầm chén rượu, ở ăn ăn uống uống, trò chuyện. Trang Cầm cùng Húc Nhật khoa học kỹ thuật công nhân gật đầu chào hỏi. Đối với Dương Tiểu Tiểu nói rằng, ngày hôm nay liền ở ngay đây tổ chức tiệc rượu. Một lúc Trương Húc cũng sẽ đến. Người có thể gặp gỡ hắn. Được, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Tiểu nói rằng. Dương Tiểu Tiểu nội tâm vẫn còn có chút kỳ quái. Trang Cầm là tổng giám đốc. Thế nhưng gọi cái kia Trương Húc, không nên gọi chủ tịch sao? Tại sao trực tiếp xưng hô tên đây? Trang Cầm nói chuyện, đồ vật tùy tiện ăn, rượu tùy tiện uống, nhiều tiếp xúc một chút công ty công nhân. Sau đó bọn họ đều là đồng nghiệp của ngươi. Ta còn có chút việc muốn bận bịu. Một lúc thấy, được rồi, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Tiểu, Đào Tử chăm miệng một lời nói rằng, Dương Tiểu Tiểu rất câu nệ, thế nhưng Đào Tử rất rất lạc quan. Oa, đều là ăn ngon đồ vật. Có hòa xanh sushi, có lát cá sống, có sashimi, có phẩm hiên bánh gato, có đông an ăn vặt. Không được rồi, không được rồi, ta thèm ăn nhỏ dãi. Dương Tiểu Tiểu nhìn những này ăn, nuốt một hồi nước miếng của chính mình. Buổi trưa căn bản không có ăn no có được hay không? Đào Tử cầm hai cái khay, đưa cho Dương Tiểu Tiểu một cái. Đi, lấy đồ vật ăn đi. Dương Tiểu Tiểu đi tới không có ai một góc, nhìn trước mắt bơ hoa quả bánh gato, gắp đồng thời, sau đó đặt ở trên mâm, cẩn thận từng ly từng tí một nghe thấy một hồi, bơ mùi thơm, hoa quả tươi mát mùi, xông vào mũi, như vậy bơ hoa quả bánh gato, nàng cũng là ăn qua một lần, vẫn là qua 10 tuổi sinh nhật thời điểm, mẹ cắn răng mua cho nàng, đừng nói bơ bánh gato, chính là hoa quả. Nàng cũng đã lâu không có ăn được qua. Cắn một cái. Thật sự ăn thật ngon a. Bơ ngọt ngào. Hoa quả rất sướng miệng. Bánh gato rất lỏng, rất mềm, cũng là ngọt. Nhất thời, Dương Tiểu Tiểu liền cảm thấy, không chỉ có trong miệng, chính là nội tâm, cũng bị một luồng phi thường cảm giác hạnh phúc toát lên. Vào lúc này, Đào Tử chạy tới, Tiểu Tiểu, há mồm ra, nếm thử, cái này là trứng cá sushi. Dương Tiểu Tiểu há hốc miệng ra, Đào Tử liền đem một trứng cá sushi nhét vào Dương Tiểu Tiểu miệng. Dương Tiểu Tiểu chống quai hàm, nhai lên, ăn thật ngon, so với bánh gato cũng còn tốt ăn. Đào Tử tâm tình cảm hóa Dương Tiểu Tiểu. Dương Tiểu Tiểu cũng bắt đầu chọn xem ra ăn ngon đồ vật. Ăn to uống lớn lên, làm Trương Húc đi tới hai cái cô nương bên người thời điểm. Các nàng đều không có phát hiện. Trương Húc nhìn hai cái tiểu cô nương, nở nụ cười. Đây mới là các nàng cái tuổi này cô gái nên có dáng vẻ. Trương Húc mở miệng, Dương Tiểu Tiểu. Dương Tiểu Tiểu quay đầu lại, vội vã đem trong miệng vẫn không có nhai nát lát cá sống nuốt xuống. Đúng, ta là, Trương Húc duỗi mở tay ra. Ta là Trương Húc, Dương Tiểu Tiểu vội vã cũng đưa tay ra. Ta là Dương Tiểu Tiểu. Trương Húc chỉ Dương Tiểu Tiểu trong cái mâm đồ vật. Ăn ngon sao? Dương Tiểu Tiểu ngượng ngùng gật gật đầu. Ăn ngon, cảm tạ ngươi nhường ta tham gia tiệc rượu. Trương Húc nở nụ cười. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngày hôm nay bắt đầu chính là Húc Nhật khoa học kỹ thuật công nhân. Công ty tiệc rượu, ngươi đương nhiên có quyền tham gia. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vẫn chưa nói hết. Đào Tử xoay người lại, nhìn thấy Trương Húc. Oa, ngươi thật sự rất xoái đây. Còn trẻ như vậy, có tiền như vậy, không chịu được. Sau đó ngươi chính là ta thần tượng. Trương Húc nhìn Đào Tử, nở nụ cười. Không biết trả lời như thế nào. Dương Tiểu Tiểu xả một hồi Đào Tử. Đào Tử quay đầu liền nói. Vốn là rất tuấn tú sao? Trương Húc quay về Dương Tiểu Tiểu khẽ vuốt cằm. Cảm tạ ngươi đối với ông nội ta làm tất cả. Ông nội ta rất vui vẻ. Ta cũng rất vui vẻ. Tuy rằng cái kia 1000 khối thật sự không tính là cái gì. Dương Tiểu Tiểu khoát tay áo một cái. Đúng là chỉ nhấc tay chi lao. Trương Húc vẫn không nói gì. Đào Tử liền nói. Anh chàng đẹp trai. Cái kia không phải nhấc tay chi lao. Gọi điện thoại những kia tiền. Đủ Tiểu Tiểu ăn bữa cơm. Trương Húc nở nụ cười. Ta biết. Vì lẽ đó muốn cảm tạ nàng. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Dương Tiểu Tiểu có chút gò bó. Trương Húc quay đầu đối với Dương Tiểu Tiểu nói rằng. Các ngươi tùy tiện ăn. Đừng gò bó. Ta đi tìm Trang Cầm trao đổi một ít chuyện. Được, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Tiểu nói rằng, Trương Húc xoay người rời đi, Đào Tử liền thở dài, Tiểu Tiểu, người phát đạt, cái này Trương Húc cay sao xoái, cay sao có tiền, người còn cay sao tốt, ta muốn không chịu được, Dương Tiểu Tiểu nói chuyện, hắn cùng chúng ta không phải người của một thế giới, người cũng đừng loạn tưởng, ta quyết định ở cái công ty này làm công. Hy vọng có thể rất nhanh cầm lấy công tác đi. Dương Tiểu Tiểu cũng là quyết định. Nếu như công tác nàng có thể cầm được lên, nàng ngay ở cái công ty này làm tiếp. Nếu như nàng nắm không nổi, nàng cũng sẽ không để cho người khác nuôi nàng người không phận sự này. Đào Tử nói chuyện. Tiểu Tiểu, từ từ đi. Người thành tích rất tốt, rất thông minh. Công tác nhất định có thể rất nhanh bắt đầu. Hai cái cô nương bắt đầu nói chuyện phiếm, ăn đồ vật, nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ. Trang Cầm đi tới phía trước nói, khoảng chừng đều là khích lệ công nhân. Trương Húc cũng tùy ý nói rồi hai câu, đón lấy liền mở ra sâm panh phun mở ra, rơi vào thật là nhiều người trên người. Đại gia tâm tình đều rất tốt, nhìn những này cười người, náo nhiệt người, thân mật người, nhìn đầy bàn mỹ thực. Dương Tiểu Tiểu cảm thấy thật giống nằm mơ như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.